Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 293, Ly Lô tín nhiệm. Phản hồi trang sách đối mặt với đã đóng địa ngục chi môn. Học Phách Lâm vào thật sâu suy nghĩ, địa ngục chi môn cái danh từ này, chỉ chính là Psylocke đại nhân sử dụng loại nào đó phương pháp đặc thù. Mở ra lòng đất cuối thông đạo vách tường, sinh ra một đạo giống như mặt kính đồng dạng thông đạo. Cái tên này là những các người chơi đó lấy được. Bất quá thông đạo là vô pháp thông hành, bởi vì kia một cái địa ngục chi môn tại Psylocke lĩnh chủ biến mất về sau không bao lâu, cũng đi theo biến mất, một lần nữa đã trở thành lớp kín to lớn vách tường. Rất hiển nhiên, Psylocke đại nhân đột nhiên tiêu thất, cùng này phiến địa ngục chi môn có quan hệ. Về phần mở ra cánh cửa này pho tượng cùng Dương Hòm, Học Phách đang nghiên cứu hảo vài ngày sau, vững tin phía trên kia đã không có bất kỳ ma lực, thậm chí ngay cả phù văn ma pháp cũng đã phai nhạt xuống. Thế nhưng cũng nói không tốt, bởi vì lúc trước pho tượng kia cũng không có bất kỳ phù văn ma pháp hoặc là ma lực. Thế nhưng tại Psylocke đại nhân thúc giục, như cũ bắt đầu chuyển động, thậm chí đục thủng vách tường, mở ra trước mắt cánh cửa này. Bất quá lưu cho Học Phách suy nghĩ thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì một đám Winterfell người tới tại Andrew dưới sự xuất lĩnh, bị nhị ngũ tử người chơi dẫn đến nơi này. Bởi vì diễn đàn nguyên nhân, các người chơi giữa tất cả hướng đi đều không có cái gì sao sao đáng nói. Huống chi các người chơi đem đây hết thảy cũng làm là một loại kỳ ngộ nhiệm vụ. Bọn họ hết thảy hành vi đều là chạy nhiệm vụ ban thưởng đi. Rất hiển nhiên, Andrew thành chủ cho ban thưởng đầy đủ nhiều. Andrew vẻ mặt, ta đây là vì thương nhân liên minh. Bề ngoài, mang người đem đã bị Psylocke đã dùng qua to lớn pho tượng cùng Dương Hòm cho mang đi. Những ký giả kia thì điên cuồng dùng ma năng thu dụng cụ tiến hành quay chụp. Học Phách mặt không đổi nhìn xem bọn họ rời đi nơi này. Chỉ còn lại một đám dã thú người, còn có trung tại thăm dò, cùng với trên đường đi theo Andrew đội ngũ, chờ tân kịch các người chơi. Làm sao bây giờ? Học Phách không như thế nghĩ đến. Quả tháo mang theo hắn dã thú người thôn danh nhóm trở lại chính mình thôn trang. Tuy chỗ đó đã bị người đào gồ ghề, đã hoàn toàn nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Thế nhưng bất kể thế nào nói, chỗ đó như trước quê hương của là bọn hắn. Tuy Winterfell Andrew thành chủ đối với bọn họ phát ra muốn mời, thế nhưng quả táo tuyệt không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Chung quy hắn là chân chính phía sau màn độc thủ. Đương nhiên điểm này, ngoại trừ những hy vọng đó mang gật đầu một cái bản đầu để các phóng viên bên ngoài, Winterfell những người khác cũng không phải rất tin tưởng, hoặc là nói, không phải là rất quan tâm. Có quan hệ với đại ác Marocki Lang Cai Mi di sản, bị Winterfell thành chủ Andrew mang đi tin tức, rất nhanh ngay tại các người chơi diễn đàn thượng tản ra. Bên trong các người chơi cũng phát ra vài loại bất đồng quan điểm. Một cái trong đó quan điểm cho rằng đây là trò chơi một loại kỳ ngộ nhiệm vụ. Mặc dù nói Andrew trước mắt đến xem là không thế nhưng không mê người nhân vật phản diện nhân vật, nhưng trở thành đại nhân vật phản diện một vạn năm Illidan Stormreach cũng có thể một khi tẩy trắng, trở thành thiên mệnh chi tử. Andrew cuối cùng nhảy ra trở thành đại anh hùng cũng nói bất định a. Còn có quan điểm thuần túy chính là thưởng thức Andrew loại này sau lưng mang mưu nhân vật phản diện nhân vật, thậm chí nghĩ nghiên cứu thảo luận có thể hay không đương nhị ngũ tử đi ăn máng khác trận doanh. Phương pháp, đương nhiên chủ lưu quan điểm là đúng những bán rẻ đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi tiến hành khiển trách, biểu thị bọn họ một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có. Lại làm ra vì một chút nhiệm vụ thù lao liền bán đứng chủ thành, bán đứng lão hạ sự tình. Theo tin tức không ngừng ở người chơi nhóm lúc trước truyền đi, rất nhanh liền truyền đến đăng tải chạy tới dã thú người thôn trang đi xem xét huống ly lô nơi này. Psylocke tiêu thất về sau không bao lâu, gọi là Andrew thành chủ mang người đi cầm Rocky Lang Kaimi di sản mang đi. Là thế phải không? Tại dã ngoại một mảnh nơi trú quân, mới vừa vặn xuất phát không bao lâu Lilo, từ các người chơi chỗ đó đã nghe được mới nhất tin tức. Đúng vậy à, Andrew quá ghê tởm. Chúng ta đề nghị, hiện tại lập tức thay đổi quay đầu lại, trước cướp sạch Winterfell, sau đó nửa đường cướp giết Andrew. Tuy lão hạ vĩnh viễn cách chúng ta mà đi, thế nhưng khẩu khí này không thể nuốt xuống. Thuận tiện, chúng ta đề cử ngươi tới đương tân của chúng ta lĩnh chủ. Một cái đầu đỡ đòn lục sắc kiểu chữ Uekawa Naoko, địa tinh, nói rất chân thành. Lilo là xem không hiểu Uekawa Naoko, bốn chữ này, thế nhưng lời hắn nói vẫn có thể nghe hiểu. Đằng sau một đám các người chơi cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng vậy, chúng ta là thời điểm vui vẻ chiến dịch cảnh tượng. Đi Winterfell à, lần trước cầm thiệt nhiều đồ vật à, sảng khoái à, cái này chàng tử chúng ta nhất định phải tìm trở về đó à. Đánh Winterfell, đoạt hắn nha đấy, không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Đi Faring Us quản gia nhìn trước mắt nhìn qua quần xúc động phẫn nộ vĩnh hằng quốc độ địa hạ. Thành tôi tớ nhóm. Bọn họ so với quan tâm lĩnh chủ tung tích cùng an nguy, càng thêm để ý tựa hồ là đi tập kích Winterfell à. Lilo cũng không có bởi vì các người chơi nói liền so với quấy giày đến. Nàng dừng lại một chút, đối với những các người chơi đó nói, đi, đi các người địa hạ thành. Chờ một chút, Lilo tiểu thư, chúng ta không phải đi điều tra Psylocke đại nhân mất tích sự tình sao? Psylocke đại nhân mất tích địa phương cũng không tại Vĩnh Hằng quốc độ. Thấy được Lilo ý định, thượng âm phủ xe ngựa, chuyển hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ phương hướng đi. Evelyn thoáng cái sốt ruột, Lilo không nhanh không chậm giải thích nói, khả năng ngươi đi theo Psylocke thời gian vẫn còn tương đối ngắn, cho nên còn chưa không phải là hiểu rất rõ hắn. Lấy ta đối với hắn lý giải, sự tình nhìn qua tuy không kiểm soát, thế nhưng hết thảy đều là sắp xếp của hắn. Pho tượng cùng dương hòm dễ dàng như vậy bị người mang đi, nói rõ những vật kia đã không có cái gì chỗ dùng. Cái địa phương kia đoán chừng cũng không cần phải đi. Psylocke rất có thể đã sớm biết Rocky Lang Kaimi di sản là cái gì. Thậm chí còn hắn biến mất, đều là hắn trong dự liệu sự tình. Everlys sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vẻ mặt cao lạnh bộ dáng Lilo lại sẽ nói ra như thế tín nhiệm Psylocke. Bất quá nàng vẫn rất hỏi mau nói, thế nhưng Psylocke đại nhân vì cái gì không đề cập tới trước nói một chút đâu này? Hoặc là hơi làm một chút an bài? Không biết, Lilo dứt khoát nói, chờ hắn xuất hiện, ngươi có thể chính mình hỏi một chút hắn. Có lẽ hắn chính là muốn tạo thành như vậy hỗn loạn tình huống. Thế nhưng hiện tại chúng ta muốn về trước đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đợi một chút, ngươi nói đều Psylocke đại nhân xuất hiện về sau. Lilo tiểu thư đã có phương pháp sao? Hắc Long cầu đàn ở trên biên hưng phấn hỏi, đồng thời còn lẩm bẩm lấy. Thật tốt quá, ta muốn uống không hết huyết tinh cúc hoa trà, đánh không hết điện não trò chơi. Ta còn muốn có tư nhân phòng, tư nhân computer, hạ đầy sở hữu thú vị trò chơi. Hắc Long cầu đàn tựa hồ tiến nhập một loại vọng tưởng trong trạng thái. Lilo tiểu thư, người thật sự có phương pháp sao? Evelyn cũng mong đợi hỏi. Không có, Lilo nói chuyện như cũ đơn giản như vậy. Ta chỉ là lo nếu là hắn lại đột nhiên mất tích, ta đem hắn địa hạ thành hạch tâm móc ra đem bán lấy tiền bồi thường tổn thất của ta. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,